Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Tô Mân rất rõ ràng ở Thánh Thành ở ngoài phát sinh sự. Kỳ thật ở vị kia tiểu thư nói ra ngưỡng mộ Y Lạc Na lời nói khi, nàng liền nhận thấy được bên cạnh kia hai cái thánh kỵ sĩ tinh thần dao động. Sau đó không giấu vết mà đọc lấy bọn họ ý tưởng. Bởi vậy mới có mặt sau kia một màn, tiểu cô nương giết hai cái kỵ sĩ lúc sau giục ngựa rời đi. Vừa mới kia trong nháy mắt, Tô Mân đã được đến tiểu ma pháp sư tín ngưỡng, này còn không giống như là bình thường giáo đồ sùng bái quang minh thần như vậy. Hoặc là nói xa xa so với kia càng nhiều, nàng có thể cảm thấy nếu có thực chất lực lượng, dù cho mỏng manh nhưng là dị thường rõ ràng. Tô Mân có chút mê mang mà nhìn chính mình đôi tay. Nữ hài tuyệt vọng kêu gọi hãy còn ở bên tai, bị tín đồ nguyện ý lấy dâng lên thể xác và tinh thần thành kính tới kêu gọi khi. Cái loại cảm giác này mỹ diệu đến không thể tưởng tượng. Bất quá trăm năm thời gian, nàng đã là trở thành có thể ban cho lực lượng cứu vớt người khác sinh tử thần. Trong bất chi bất giác lại đi qua một cái phố. Chung quanh du khách dần dần biến thiếu, thánh chức giả thân ảnh trở nên nhiều lên, bất quá bọn họ phần lớn là ở hưu nhàn trạng thái. Chỉ có số ít bọn kỵ sĩ ở tuần tra, này bộ phận người cũng rõ ràng mà thấy được nàng xuất hiện. Lại không có ai tới ngăn cản nàng, hoặc là nói mọi người ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Liên tiếp theo dịch khai, nàng trải qua một cái hoa viên nhỏ khi... Che trời hắc đồng thụ cao vút như cái, xum xuê cành lá kéo dài tới mở ra rũ xuống một bóng dâm. Ghế dài ngồi một vị đọc sách tóc vàng cô nương, bóng dáng nhã nhận lịch sự mỹ lệ, thiếu nữ lẳng lặng mà đọc, cảnh tượng tốt đẹp đến giống như một bức bức họa cuộn tròn. Tóc vàng cô nương ngẩng đầu cấp Tô Mân chào hỏi, buổi sáng tốt lành, nàng có siêu việt mọi người tưởng tượng mỹ mạo. Thiếu nữ có một đầu tươi đẹp sáng lạn tóc vàng, giống như sóng biển cuốn khúc, khuôn mặt kiều diễm như ngày mùa hè nở rộ lựu hoa. Phỉ thúy mắt lục vũ mị lại có chút mông lung, như là sáng sớm chung bao phủ nhàn nhạt sương mù rừng rậm. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho nhân thần hồn rung động. Buổi sáng tốt lành, Tô Mân trả lời nàng. Chúng ta giống như còn là lần đầu tiên gặp mặt, muốn xem ngươi như thế nào định nghĩa gặp mặt. Các hạ tóc vàng thiếu nữ khép lại đầu gối trên đầu mở ra sách vở. Thấy rõ bìa mặt kia một khắc, Tô Mân mới phát hiện đó là một quyển soạn nhạc cầu huyết tình yêu chuyện xưa thư. Trên cơ bản vẫn là cái loại này Tây Đại Lục vừa độ tuổi thiếu niên các thiếu nữ nhất định đọc quá. Thư tịch. Kia nói vậy đáp án chính là phủ định, nàng rồi dám mà nói. Nếu là chân chính lần đầu tiên, nhiều năm trước ta từng ở vạn vật chi thành gặp qua ngài ảo giác. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, Matthew các hạ liền che khuất ta đôi mắt, nhưng ta vẫn như cũ đối ngài ấn tượng khắc sâu. Ái thần miện hạ ái thần lạc phú ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Ngọc lục bảo đá quý đôi mắt nhộn nhạo tia nắng ban mai. Mỹ đến không gì sánh được, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ngài bộ dáng, đáng tiếc chú thuật chi thần chặn ngài mặt, bất quá hiện tại cũng không chậm, không phải sao, cho nên, hiện tại ngài còn vừa lòng sao? Tô Mân không quá xác định hỏi, cứ việc nàng cũng không biết đối phương như thế nào sẽ lựa chọn như vậy một cái gặp mặt địa điểm. Đương nhiên, nàng chính mình đều dám độc thân tiến vào Thánh Thành. Này cũng không có gì nguy hiểm mà ni nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến thành phố này cũng không. Có thứ thân, chỉ có mấy cái chuẩn thân. Đúng vậy, chỉ có, ở nàng đã xử lý quá đêm tối chi thân. Hơn nữa hiển lộ bản thể nhẹ nhàng bổ dưa thái rau giết chết khải tư lúc sau. Nàng xác thật không thế nào đem chuẩn thân để vào mắt. Kỳ thật lạc phù như suy tư gì mà ông kia quyển sách. Ta đối ngài có rất cao chờ mong, vốn dĩ cho rằng khả năng sẽ bởi vậy thất vọng, nhưng hiện tại xem ra lại không có, hảo đi Tô Mân mở ra tay. Hướng nàng trong tay thư liếc mắt một cái này đẹp sao, cái này, lạc phù giơ lên trong tay chuyện xưa thư, ân, còn hảo đi, ta không phải thực thích loại này. Kỵ sĩ cứu vớt công chúa chuyện xưa. Theo ý ta tới, người không thể dựa vào người khác cứu vớt. Nếu không tổng hội có không xong kết cục, đối phương vẫn luôn không có đứng dậy. Tô Mân liền đi qua đi, ngồi vào ghế dài bên kia. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố sao? Đúng vậy, ái thần hơi hơi nhướng mày. Cũng coi như là cho ngươi khuyên nhủ. Đương nhiên ngươi tựa hồ cùng ý nghĩ của ta nhất trí, ta xác thật nhận đồng ngài cách nói, Tô Mân nghĩ nghĩ. Lại nói, mọi người lý nên cảm kích cứu vớt chính mình người. Nhưng mà dùng ký kết hôn ước làm thù lao, ta cảm thấy không quá thích hợp. Lạc Phù tựa hồ cảm thấy nàng lời nói rất thú vị. Công chúa không nên cùng kỵ sĩ kết hôn. Tốt nhất cùng ma vương ở bên nhau. Ta cũng không nói như vậy à, Tô Mân vô tội mà nhìn nàng. Ngài là ái thân, miện hạ, ngài cho rằng như vậy giao thoa dưới. Bọn họ chi gian hay không sẽ có tình yêu đâu. Người khác ta không biết, đổi thành ta nói, ta tuyệt không sẽ thích từ bỏ chiến đấu. Chỉ chờ đãi bị cứu vớt người. Có lẽ kỵ sĩ yêu chỉ là dung mạo, tài phú, danh dự, đất phong. Hơn nữa xét đến cùng này chỉ là một cái chuyện xưa, ta đã hiểu, ái thần hiểu rõ gật gật đầu. Cứ việc Tô Mân không cho rằng nàng là hiện tại mới hiểu được chính mình ý tứ. Đây cũng là bối rối vấn đề của ngươi. Hoặc là nói ngươi lựa chọn vẫn luôn chiến đấu nguyên nhân sao? Bởi vì sợ trở thành không thể bị thừa nhận ngươi. Này kỳ thật không thế nào bối rối ta, Tô Mân dường như không có việc gì mà trả lời. Đầu tiên, không có người sẽ bởi vì tưởng tự ta trên người được đến thứ gì mà cùng ta kết hôn. Mặt khác, ta khát vọng lực lượng, càng sâu cho người khác thừa nhận, muốn được đến lực lượng phương thức có rất nhiều. Đông Đại Lục nhất tôn trọng chính là chiến đấu, hoặc là ngài chỉ là tưởng được đến mỗi một ít hoặc là mỗi một người thừa nhận, những người khác liền đều là dâu ria đi, Tô Mân không tỏ ý kiến. Vì tiện ngài nghĩ như thế nào đi, Lạc Phù cong lên khóe miệng. Kỳ thật ngươi thật sự không cần vì cái này lo lắng. Rốt cuộc liền tính ngươi là cái công chúa, ngươi cũng là cái loại này. Hoặc là nói, nếu từ những cái đó thi nhân tới viết chuyện xưa, chỉ sợ ngươi càng giống ma vương, Tô Mân. Ngoặc kép, hảo đi, được khai sáng đỉnh bịa đặt lịch sử ban tặng. Long tộc nhóm ở chuyện xưa từ trước đến nay đều sắm vai không thế nào sáng rọi nhân vật. Long duệ nhóm thanh danh liền càng đừng nói nữa. Nhìn đến đối phương sắc mặt, ái thần thực sáng suốt mà không hề tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài. Ngươi biết vô tận thánh điện đã biến mất sao? Ngươi là nói ngoại vực long tộc di tích. Tô Mân vừa mới kết thúc thí luyện không lâu, tự nhiên còn nhớ rõ đó là cái gì? Chỉ là cái gọi là biến mất. Đúng vậy, nó đã hoàn toàn biến mất bên ngoài vực. Thông thường tới nói, nó chỉ có một nơi đi. Chính là Nguyên Đại Lục, Lạc Phù nhẹ giọng nói. Cho nên, vô tận thánh điện trở về vị trí cũ. Ở mấy tháng thời gian, bởi vì vài vị cổ long lần lượt thành niên, nghe nói phân liệt đã lâu Nguyên Đại Lục đang ở không ngừng tự mình chữa trị. Chuyện này biết đến người càng ngày càng nhiều. Nếu là như thế này nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc Nguyên Đại Lục rất nhiều rách nát không gian đều rải rác bên ngoài vực. Nếu chúng nó bắt đầu nhất nhất biến mất nói, nhất định sẽ khiến cho thần chỉ nhóm chú ý. Miện hạ Tô Mân thở dài. Ngài biết vô tận thánh điện sử dụng sao? Ta biết, nơi đó là long tộc nhóm nhà thờ. Giống như là các tín đồ triều bái thần linh địa phương. Cổ long vốn dĩ cũng liền là cự long nhóm thần chỉ. Bọn họ chi gian chênh lệch muốn lớn hơn chúng ta cùng chính mình thứ thần người theo đuổi nhóm. Bởi vậy, cũng không phải sở hữu cự long đều có thể tùy ý nhìn thấy bọn họ sùng bái thần minh, bất quá có. Thể nhìn thấy hoàng kim đúc thần tượng, Tô Mân gật gật đầu. Ta chỉ là tưởng nói. Không lâu phía trước ta từng đi qua vô tận thánh điện, ta biết Lạc Phù nhìn nàng một cái. Người giết đêm tối chi thần, ngài biết vô tận thánh điện vì cái gì trở về vị trí cũ sao? Miện hạ, bởi vì ta dùng nặc thiết thần hồn tiến hành rồi tế hiến. Cổ long nhóm tiếp nhận rồi cái này. Rốt cuộc bọn họ chi gian cũng coi như là có thù oán. Long tộc cùng thần tộc vốn dĩ chính là thiên địch, các ngươi chi gian chiến tranh. Nhìn như là thần tộc thắng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hoặc là nói, Tô Mân cân nhắc một chút tìm từ. Theo ý ta tới, thần tộc thủ thắng phương thức không hề vinh dự đáng nói. Tuy rằng rất nhiều thời điểm kết quả càng quan trọng, nhưng là, nếu là trên đời vĩ đại nhất chủng tộc nhóm phân tranh. Lấy như vậy phương thức tới kết cục thật sự là phi thường không sáng rọi, không khí có trong nháy. Mắt đình trệ, không khí phảng phất đều trở nên trầm trọng lên, bén nhọn sát ý chợt lóe rồi biến mất, Lạc Phù bên miệng hiện ra vài phần ý cười. Còn hướng nàng chớp chớp mắt, trong mắt sáng rọi rạng rỡ. Ta tò mò ngài nói như vậy lý do, xét thấy ta đối chư vị cổ long miện hạ là như thế nào bị thua quá trình cũng không rõ ràng. Trong truyền thuyết bọn họ là đã chịu vực sâu lực lượng dụ hoặc mà sa đọa. Không phải sao, thứ ta mạo phạm, ta cho rằng chỉ có đại lục chủng tộc mới có thể dễ tin loại này lời đồn đãi. Rốt cuộc bọn họ rời xa thần chỉ nhóm chiến tranh, Tô Mân kinh ngạc mà nói. Miện hạ, ngài biết cổ long loại này tồn tại sao? Trong lời đồn bọn họ là tự nhiên chi thần. Mỗi một vị cổ long đều tượng trưng cho nào đó không thể thay thế hiện tượng. Cho nên bọn họ đều là độc nhất vô nhị. Rất nhiều thời điểm, chỉ có một vị cổ long lựa chọn tử vong. Bọn họ hậu đại mới có thể ra đời, làm thay thế được giả. Trừ bỏ số ít ngoại lệ, tỉ như Sương Phong Chi Ca, hắn là duy nhất song hệ cổ long, cho nên hắn sinh ra từ nào đó góc độ thượng nói. Là cái ngoài ý muốn, rốt cuộc phụ thân hắn Hàn Băng Chi Thơ cùng mẫu thân gió lốc khống chế giả đều không có phải trở về. Vĩnh Hằng ý tưởng ái thần nhẹ nhàng mà gật đầu. Cho nên đâu, Quang Minh thần dụ dỗ sở hữu cổ long, xin khuyên bọn họ hy sinh chính mình. Bọn họ đồng ý, bất quá bọn họ muốn trước sinh hạ chính mình hậu duệ. Cho nên, ở bọn họ đem vẫn là trứng rồng hậu duệ an trí với thánh điện lúc sau. Bọn họ đi trước vực sâu chịu chết, Tô Mân nhớ tới vô tận trong thánh điện kia hai cái long tộc tự. Tự khấp huyết lời nói, nhưng là, ở cổ long nhóm tử vong lúc sau, Elvis cùng hắn minh hữu cùng với người theo đuổi nhóm, tiến vào nguyên đại lục. Giết chết bi thống cự long nhóm, lúc này những cái đó cổ long nhóm hậu duệ vừa mới phá xác. Bọn họ đối mặt thần vẫn còn không có phản kháng lực lượng. Cho nên kết cục có thể nghĩ, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Lạc Phù tâm tình phức tạp mà nhìn nàng, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu. Ta đã thấy gió lốc khống chế giả miệng hạ người theo đuổi nhóm. Hai cái phong ngữ thị tộc cự long. Bọn họ đã từng hướng ta triển lãm quá, bọn họ cùng La Ti miện hạ quan hệ thập phần thân mật. Có một ít tinh thần liên tiếp, cho nên có thể được đến vị kia cổ long miện hạ bộ phận ký ức. Tô Mân hướng ái thần vươn tay. Người sau biết nghe lời phải mà cầm tay nàng chỉ, hai người làn da chạm nhau nháy mắt, ngoại vực mỹ lệ bầu trời đêm, vô tận thánh điện phủ bụi trần hoàng kim, long tộc nhóm ở cơn lốc trung hí vang. Đêm tối chi thần ở đầy trời ánh sao chung bóng dáng. Sở hữu hình ảnh giống như nước lũ thổi quét mà đến. Thông qua giao hội tinh thần lực giữa sân truyền lại mà đi. Sau một lúc lâu, Lạc Phù khe khẽ thở dài. Ta liền biết có một số việc không quá thích hợp. Elvis lừa mọi người, hắn nói cổ long nhóm vô pháp kháng cự vực sâu dụ hoặc. Muốn được đến sử dụng tội hỏa lực lượng. Trách không được tại đây lúc sau hắn vẫn luôn tận sức với đuổi giết những cái đó cổ long nhóm bên. Người thân cận nhất người theo đuổi, có lẽ là sợ bọn họ tiết lộ chân tướng. Lời còn chưa dứt, có người từ nghiêng phía trước một đạo ghế dài thượng đứng lên. Cái kia anh tuấn tóc đỏ nam nhân nổi giận đùng đùng mà đi tới. Dừng lại ở các nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hai người. Ngươi nói chính là thật sự. Tô Mân ngẩng đầu lên, tóc đỏ thanh niên dáng người thon dài đĩnh bạt, khí thế bức nhân, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Còn lộ ra thượng vị giả đặc có ngạo mạn, chỉ là tầm mắt đảo qua tới thời điểm tràn ngập xem kỹ. Không thấy một tia khinh miệt cùng khinh thường, hắn cùng ái thần hai người đều là bình thường du khách trang phục. Ở bọn họ có ý định bại lộ chính mình phía trước. Vô luận gần xem xa xem đều cùng Thánh Thành tùy tiện một người qua đường không có gì khác nhau. Bất quá giờ này khắc này, Tô Mân lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được chủ thần cấp uy áp lực lượng. Chiến thần miện hạ Tô Mân ngồi ở tại chỗ, lười biếng mà nhìn hắn, cũng hoàn toàn không chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Ngươi hảo, đó là thật sự, ta bên ngoài vực gặp được gió lốc khống chế giả người theo đuổi nhóm. Bọn họ là số ít còn sống, hơn nữa biết chân tướng cự long. Đêm tối chi thần vốn dĩ chính là vì đuổi giết bọn họ mới chạy tới ngoại vực. Nhưng là chúng ta bởi vì nào đó trùng hợp gặp mặt. Cho nên nặc thiết chết ở ta trên tay, phất lôi đặc lạnh lùng mà liếc xéo nàng. Đối với nàng giết một cái thứ thần sự nhưng thật ra không có gì cảm giác. Ngươi ở chủ nhân của ngươi nhóm trước mặt cũng là cái dạng này tự thái sao? Người sau nhún vai. Ta không cảm thấy ngươi đáng giá làm ta quỳ xuống. Hơn nữa ta đều hướng ngươi vấn an, Tô Mân vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà tóc đỏ thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Hơn nữa, ta nói chính là thật là giả. Vừa rồi những cái đó ký ức đã truyền cho Lạc Phù miện hạ rồi. Các ngươi, hai người các ngươi chi gian không phải cũng có cái gì linh hồn chi liên. Chính là cái kia thần tộc bạn lữ khế ước lưu lại di chứng. Lạc Phù ngẩng đầu, dùng sức mà trắng phất lôi đặc liếc mắt một cái. Đúng vậy, vĩnh viễn vô pháp khép lại di chứng, chiến thần tựa hồ cũng không thế nào thích bị nhắc tới chuyện. Này, hoặc là nói hắn khả năng cũng không phải như vậy hy vọng kết thúc bọn họ chi gian sai lầm hôn nhân. Ngoặc kép, ta như thế nào biết không là các ngươi hai cái hợp nhau lừa gạt ta. Ngươi gia hỏa này là Matthew dạy ra, ngươi lời nói ta một câu đều không tin. Tô Mân, ngoặc kép, nàng chuyển hướng về phía bên cạnh ái thân. Thứ ta mạo muội, nhưng là, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ cùng hắn kết hôn? Vấn đề này nghe đi lên tựa hồ có như vậy một chút vô lễ. Bất quá ái thân đương nhiên minh bạch này so với vấn đề càng như là ở giúp chính mình nói chuyện. Cho nên, Lạc Phù lắc lắc đầu. Đây là một cái điển hình ví dụ, tiểu cô nương, bởi vì người trẻ tuổi tổng hội phạm đủ loại sai lầm. Trong đó có một ít sẽ làm ngươi hối hận chung thân, các ngươi chi gian khế ước có thể hủy bỏ sao? Rất khó, muốn giải trừ nó sợ yêu cầu trả giá quá nhiều, làm đại đa số người tình nguyện chịu đựng cái này. Cứ việc này sẽ cắn nuốt ngươi vui sướng, hủy diệt ngươi sinh hoạt, Lạc Phù mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi sẽ phát hiện chúng ta không phải duy nhất thâm chịu này nhiễu người. Nói thật, phụ thân tại đây phương diện thật sự, ngươi biết bạn lữ khế ước là hắn phát minh đi, ta một chút đều không thể lý giải. Nếu hắn như vậy nhàn, vì cái gì không đi nghiên cứu một chút như thế nào đối phó vực sâu, mà không phải đem cái này phiền toái để lại cho chúng ta. Ngươi cũng căn bản là không nghĩ tới như thế nào giải quyết vực sâu đi. Tô Mân bỗng nhiên nghĩ đến không lâu trước đây bên ngoài vực cùng nặc thiết đối thoại. Khi đó, đêm tối chi thần tựa hồ liền đem chính mình cùng sáng sớm chi thần hôn nhân xưng là một sai lầm. Nàng còn đã từng nghĩ tới vì cái gì bọn họ không kết thúc này đoạn quan hệ. Hiện tại xem ra đây là nguyên nhân. Sau đó, nàng lại nhớ tới vừa rồi ái thần nói. Ngoặc kép, phụ thần làm như vậy sao? Mọi người đối với sáng thế thần ấn tượng kỳ thật cực kỳ xa lạ. Trong truyền thuyết nhân loại là hắn sáng tạo cuối cùng một chủng tộc. Ở nhân loại ra đời lúc sau, hắn liền bởi vì quá mức mệt mỏi mà lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Mà ở này phía trước đến tột cùng còn có cái gì chuyện xưa? Đại bộ phận người đều không thể hiểu hết. Không, hắn không có, Lạc Phù thực mau mà trả lời. Biểu tình nhìn qua không thế nào cao hứng, vị này mỹ mạo kiều diễm nữ thần trầm ngâm một chút. Trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ quang diễm mân y, nếu ngươi đối hắn có như vậy điểm dài. Liền sẽ phát hiện rất nhiều thần tộc đều đối hắn không có đặc biệt tốt đánh giá. Elvis, cái loại này não tàn ngoại trừ, chính hắn chính là cái giả nhân giả nghĩa dối trá ngu xuẩn, ta xác thật nghe qua cái này, Tô Mân. Nhưng thật ra cũng có thể tưởng tượng, Quang Minh thần sắc mặt không quá quan với sáng thế thần đồn đãi. Nàng cùng Ilias còn oán giận qua chuyện này. Khi đó người sau còn nói Hắc Ám thần đã từng một lần tỏ vẻ chúa sáng thế là cái ngu xuẩn. Ta đối hắn ấn tượng kỳ thật cũng không phải đặc biệt hảo, chính đắm chìm ở chính mình cảm xúc. Trung ái thần nghiêng đầu, ở một bên nhíu mày suy tư nửa ngày chiến thần cũng quay đầu. Này đối bằng mặt không bằng lòng phu thê cùng nhau nhìn nàng. Tựa hồ đều rất tò mò nàng đáp án. Nga, Tô Mân vô tội mở ra tay. Ta là nói, ta không biết các ngươi đối ta có hay không hiểu biết. Thẳng thắn thanh khẩn mà nói, ta cho tới hôm nay này một bước đã trải qua không ít tra tấn. Từ lần đầu tiên ta trường ra cánh cùng móng vuốt thời điểm, ta bị chịu tra tấn cảm giác liền phải sống sờ sờ đau chết. Cùng với có một đoạn thời gian ta giác cũng ở sinh trường. Mỗi ngày ta cơ hồ đều có thể nghe được ta đầu lâu kẽo kẹt rung động cơ hồ muốn vỡ ra thanh âm. Sau lại cũng còn có cùng loại trải qua, đặc biệt là khoảng thời gian trước trên lưng trường thứ. Mỗi khi loại này thời điểm, ta liền cảm thấy hắn thập phần căm hận hỗn huyết. Bởi vì, các ngươi biết đến, rất nhiều hỗn huyết đều là ở sau khi thức tỉnh bắt đầu trường ra lúc trước không có cánh cái đuôi. Vô luận Long Duệ vẫn là ác ma, hai cái chủ thần biểu tình đều trở nên phi thường xuất sắc. Không nghĩ tới nàng thiết nhập điểm như vậy mới lạ. Hiển nhiên này không phải bọn họ suy đoán đáp án chung bất luận cái gì một loại. Sau một lúc lâu, chiến thần cười nhạo một tiếng. Nếu là ngươi nói, kia đại khái cũng là đáng giá, đây là có ý tứ gì? Tô Mân bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Ta cùng khác hỗn huyết hoặc là Long Duệ có cái gì bất đồng? Có cái gì bất đồng? Tóc đỏ thần chỉ lặp lại một chút nàng lời nói, nhếch môi lộ ra một cái tràn đầy trào phúng tươi cười. Ngươi mới vài tuổi, tiểu cô nương, nhưng là ngươi có thể so sở hữu hỗn huyết đều phải. Ái thần giơ tay đẩy hắn một phen, người sau quay đầu nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Lạc Phù lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi vô nghĩa quá nhiều, vẫn là nói ngươi sẽ thủ đoạn chỉ còn lại có mượn đao giết người. Ta một chút đều không để bụng nàng chết sống, liền tính vực sâu thật sự đem nàng giết chết cũng cùng ta không quan hệ, chiến thần sắc mặt không. Tốt mà nhìn nàng, hơn nữa, ta nói chuyện thời điểm không cần đánh gãy ta tuy rằng ta như cũ tò mò các ngươi vì cái gì sẽ. Kết hôn, Tô Mân dựa vào ghế dài cảm thán một câu. Cũng không đi dò hỏi tới cùng vừa rồi bí hiểm. Phía trước cùng Ilias đối thoại chung, nàng cũng có thể mơ hồ đoán được một ít. Tóm lại hiện tại được đến đáp án xui xẻo chỉ sợ vẫn là chính mình. Thiếu nữ một tay đỡ ghế dựa, cầm gối lên mờ u bàn tay thượng, cơ hồ có chút khờ dại nhìn bọn hắn chăm chăm. Bất quá ta hoàn toàn lý giải vì cái gì các ngươi chơi xong rồi. Ta thật đồng tình Lạc Phù miệng hạ ái thần lần này trắng nàng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra tán đồng nàng cách nói. Thông thường nếu ta làm sai ta liền sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là tại đây sự kiện thượng, ta 100% là người bị hại, Tô Mân gật gật đầu. Sau đó nhìn đến chiến thần lạnh nhạt mà liếc xéo lại đây. Ngươi cái này hỗn huyết thằng nhãi con biết cái gì? Ngươi cho rằng sở hữu nam nhân đều là viêm thần cái kia ngu xuẩn. Hắn không phải ngu xuẩn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở sái lạc ở trong hoa viên. Thiếu nữ hơi hơi nheo lại đôi mắt, xương lam tròng đen thượng lưu chuyển một mặt nắng gắt, đen nhánh dựng đồng dần dần co chặt, như là một loại không tiếng động cảnh cáo. Nếu ngươi lại vũ nhục hắn một lần, ta liền cùng ngươi quyết đấu, phất lôi đặc đối nàng không hề sợ hãi. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập sát ý, trong ánh mắt nhiều vài phần châm chọc, ngươi đáng tiếc chính là, ngươi muốn đánh bại một cái vĩ đại chủ thần còn xa xa không đủ. Tô Mân, ta lần đầu tiên nghe được có người như vậy tự xưng, Lạc Phù vẻ mặt vô ngữ mà lắc lắc đầu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Cũng không phải mỗi cái chủ thần đều giống hắn như vậy không bình thường, hảo đi Tô Mân so cái. Mình bạch thủ thế, tiếp theo nhìn về phía Chiến Thần, không chút khách khí mà nói, ngươi nói chuyện không cho phép người khác đánh gãy, ngươi cho rằng ngươi là ai, nàng là thê tử của ngươi, ta là nói, lý luận thượng giảng, không phải ngươi nô lệ, có đầu óc người đều không nên nói ra vừa rồi lời nói ngu xuẩn, ta thê tử. Tóc đỏ thần chỉ cắn chặt răng, trào phúng mà lặp lại những lời này. Nàng nhưng không thực hiện bất luận cái gì thê tử nghĩa vụ. Nàng vẫn luôn phản kháng ta, phản bội ta, còn cự tuyệt vì ta sinh hạ hậu duệ. Từ từ, ở Lạc Phù ra tiếng phản bác phía trước. Tô Mân trước giơ lên tay, hấp dẫn hai cái chủ thần chú ý. Ta liền tưởng nói một câu, các ngươi cái kia bạn lữ khế ước thành lập thời điểm chỉ sợ không có nói với ngươi nội dung này đó. Đạt thành nhất trí đi. Nàng cần thiết đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nàng lại không phải ngươi người theo đuổi. Lại nói, cuối cùng cái kia lại là cái quỷ gì? Nàng không có nghĩa vụ làm như vậy, đương nhiên không có. Ái thần hừ một tiếng. Lại ngu xuẩn, ngươi cũng biết thê tử không phải là nô lệ, ngươi cũng biết ngươi là của ta thê tử. Lạc Phù Chiến Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, con nối dõi sự tạm thời không đề cập tới. Ngươi cùng ngươi người theo đuổi nhóm, Nga, hiện tại ngươi lại chuẩn bị thảo luận cái này. Lạc Phù cười lạnh đứng dậy, xanh biếc trong mắt lửa giận bốc lên. Ngươi cùng ngươi người theo đuổi nhóm lại đã làm cái gì? Đám kia tiện nhân còn cần ta nhất nhất điểm danh sao? Chúng ta bên trong là ai trước phản bội khế ước? Ở Lộ Khắc Lôi Tây còn chỉ phụ trách cho ta Uy Thiên Nga thời điểm. Ngươi những cái đó tiểu tạp chủng nhóm đều vài tuổi. Chiến Thần phẫn nộ mà nói. Ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi cự tuyệt vì ta sinh hạ hậu đại. Hơn nữa ngươi như thế nào có thể như vậy xưng hô bọn họ. Bọn họ cũng là ngươi hài tử. Chúng ta kết hôn thời điểm ngươi nhưng không có nói đến cái này. Ái thần cũng giơ lên thanh âm. Chỉ là nàng nhìn qua cảm xúc tương đối ổn định. Tựa hồ đã sớm đối gia hỏa này nản lòng thoái chí, cho nên cũng không thế nào kích động. Ta hài tử, tốt, nếu ta cùng ta nào đó người theo đuổi có hậu duệ nói. Ngươi sẽ vui vui vẻ vẻ mà tiếp thu bọn họ là ngươi hài tử sao? Ngoặc kép, ngươi, Phất Lôi Đặc duỗi tay chỉ vào nàng cái mũi. Ngươi không thể nói lý. Ta không rõ vì cái gì đồng dạng sự ngươi có thể làm. Nàng liền không thể làm, ngươi cũng quá song trọng tiêu chuẩn đi. Chiến Thần miện hạ Tô Mân đều nghe không nổi nữa. Tuy rằng trận này nói chuyện đã hoàn toàn oai, nhưng là ta cảm thấy các ngươi chi gian, chẳng sợ ta chỉ nghe xong nói mấy câu, cũng biết sai đều ở trên người của ngươi. Chiến Thần quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mà phiết nàng, ngươi đương nhiên nói như vậy. Rốt cuộc, ngươi nói thêm câu nữa cái kia từ. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta nhất định có thể cho ngươi tạo thành phiền toái. Chỉ cần ta hoàn toàn giải phóng chính mình. Hơn nữa, Thiên Quốc Hoàng Hôn ở ta trên tay, mặt sau mấy lượng câu nói âm chưa lạc. Chiến Thần ánh mắt biến đổi, đồng tử co chặt, hiển nhiên là hai câu này lời nói đều có 10 phần uy hiếp tính. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, tùy tiện ngươi đi, dù sao phiền toái của ngươi còn ở phía sau. Tô Mân nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cứ như vậy. Buông xuống, nàng cho rằng bọn họ ít nhất còn muốn lại đối mắng vài lần. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ càng xúc động một chút, hắn là chiến tranh chi thần lại không phải. Chiến đấu chi thần. Ái thần lộ ra một cái châm chọc mỉm cười. Trừ bỏ đánh xương phong chi ca kia một lần, mặt khác thời điểm hắn chỉ biết chọn so với chính mình nhược đối thủ. Tỷ như nói những cái đó thứ thân, hoặc là một ít cự long, Phất Lôi Đặc tức khắc giận không thể át. Ngươi cái này, như vậy ngươi nói một chút ngươi một mình đấu quá mấy cái cổ long. Nga, ngươi không cần phải nói, bởi vì là linh, ngươi lại một mình đấu quá mấy cái chủ thần. Một cái. Đó chính là ta, Lạc Phù dựng lên ngón trỏ. Cứ việc nàng nhìn qua khả năng càng muốn bút ngón giữa. Cứ việc đại đa số người không dám nói. Nhưng ta chính là chủ thần yếu nhất cái kia. Hoa, này khả năng không phải cái trùng hợp ta vì cái gì muốn đi khiêu chiến cổ long. ta chỉ nghĩ rời xa đám quái vật kia, chiến thần lại lộ ra cái loại này ngươi không thể nói lý biểu. Tình, Xương Phong chi ca điên rồi. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu mặc kệ hắn tiếp tục nổi điên, toàn bộ đại lục đều sẽ bị hủy rớt. Kia không phải một hồi quyết đấu. Hắn chỉ là một cái cần thiết phải bị hủy diệt đối tượng, nói chuyện thời điểm. Hắn bay nhanh mà liếc Tô Mân liếc mắt một cái. Tô Mân nhíu mày nhìn hắn. Ta đến nay đối ngay lúc đó sự hoàn toàn không biết gì cả, ngươi đương nhiên không biết. Rốt cuộc khi đó ngươi lại không sinh ra, chiến thần tức giận mà nói. Kia không phải cái gì chuyện tốt, cầu nguyện chính ngươi sẽ không dẫm lên vết xe đổ đi, xin lỗi lãng phí ngươi thời gian, ái thần. Thở dài, tựa hồ cảm thấy trận này khắc khẩu thực không thú vị. Elvis cơ hồ lừa trừ bỏ hắn người theo đuổi ở ngoài mọi người. Vì Long tộc sự, cho nên, các hạ, đi Thánh Thành chuyển vừa chuyển hảo sao? Cho chúng ta điểm thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi, Tô Mân đồng ý. Lạc Phù rối rắm mà nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng. Nàng không thể minh xác mà bị cho biết chuyện này, ít nhất không thể ở chỗ này. Nàng hiện tại cũng không xác định, một khi nàng đã biết, nàng tên khả năng liền sẽ, kia sẽ có thật lớn phiền toái, khả năng. Đương nhiên là không xác định. Ta lại không rõ ràng lắm cổ long nhóm huyết thống ma pháp là như thế nào vận chuyển. Này chỉ là suy đoán, nhưng là không có người nguyện ý mạo hiểm, nếu không Asima cùng Ilias vì cái gì sớm một chút không nói cho nàng. Còn không phải sợ xảy ra chuyện sao? Kia thì thế nào? Bây giờ còn có bao nhiêu người không đoán được? Chiến thần không cho là đúng mà vẫy vẫy tay. Còn có ai có thể ở 100 hơn tuổi có được loại này lực lượng? Ngươi tình nhân không phải cũng từng có mấy cái long duệ? Lạc Phù lười đến cùng hắn xảo. Hơn nữa nàng từ trước đến nay có thể thản nhiên đối mặt những việc này. Ta cũng từng cùng bọn họ chơi đùa vài lần. Thuận tiện, không phải ở trên giường cái loại này. Cho nên ta biết bọn họ càng thêm lớn tuổi chỉ là bởi vì thức tỉnh thời gian vãn. Những cái đó long duệ nhóm thức tỉnh khi rất nhiều đều là gần bán thân. Lại vô dụng cũng là lục giai thất giai ma pháp sư trạng thái. Nàng sở dĩ cùng bọn họ bất đồng, là bởi vì khi đó nàng đã chết, bởi vì huyết thống mà sống lại thức tỉnh, Phất Lôi Đặc hơi hơi nhíu mày. Nếu tử vong là có thể sớm một chút thức tỉnh đạt được lực lượng. Những cái đó hỗn huyết vì cái gì không dứt khoát tự sát. Ái thần đã mệt mỏi châm chọc hắn chỉ số thông minh. Đầu tiên, này không phải sở hữu long duệ đều biết đến sự. Xét thấy bọn họ có chút người thậm chí không biết chính mình tổ tông có long huyết thống. Chỉ là bởi vì lực lượng cùng huyết thống độ dày đều tới nhất định tiêu chuẩn mới bị cảm giác vận. Động tình, tiếp theo, tử vong sau lại thức tỉnh tỷ lệ không phải 100%. Có bao nhiêu người dám làm như vậy nếm thử. Như vậy xem ra, xác thật cùng bình thường long duệ không có khác nhau, chiến thần không quá xác định mà nói. Ta còn vẫn luôn hoài nghi Elvis đã đoán được, cho nên hắn thật sự không biết. Ta và ngươi người đều có lời thề chế ước, không ai có thể nói ra cái kia bí mật. Về Xương Phong chi ca đã từng kết hôn, Lạc Phù chớp chớp mắt. Xanh biếc trong mắt ý cười giảo hoạt, thượng một lần tháp văn đế quốc hoàng thành phát sinh sự. Ai đều có thể đoán được là chuyện như thế nào, cho nên cùng lý suy luận, Elvis liền cho rằng bên ngoài vực thời điểm cũng là viêm thần ngụy trang thành bạn gái bộ dáng giết. Nặc thiết, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình tìm kiếm chính là một cái thuần huyết cổ long. Từ từ, Xương Phong chi ca đã chết 100 nhiều năm, vị kia tên ở không lâu trước đây mới hiện ra. Đại khái là cái kia tiểu nữ hài trên lưng trường tứ thời điểm. Kia giống như là long tộc tiến vào thành niên kỳ tiêu chí. Dù sao thượng hệ thống ra phải ý nghĩa thành niên, thuần huyết cổ long sao có thể như vậy trong thời gian ngắn thành niên. Elvis vì cái gì không nghi ngờ vực sâu chinh phục giả là hỗn huyết. Lạc Phù hơi hơi nhướng mày, ta làm người cho hắn lộ ra một tin tức, tự thể ra đời cổ long, thành niên tốc độ càng mau. Dù sao long tộc kết thúc ấu sinh kỳ tiến vào trưởng thành kỳ liền có thể sinh hạ hậu duệ. Elvis liền cho rằng xương phong chi ca mấy trăm năm trước tâm huyết dâng trào sinh hạ trứng rồng. Đây là thật vậy chăng? Thành niên tốc độ, đối với cự long nhóm tới nói. Đúng vậy, đến nỗi cổ long, ta như thế nào biết? Lại không có cái nào cổ long thật sự làm như vậy quá, hảo đi. Cho nên hắn đại khái cho rằng đó là cái lời nói đều nói không rõ ấu tể. Tránh ở nào đó sơn động hoặc là quý tộc kim khố ngủ say, phất lôi đặc vốn dĩ có điểm muốn cười. Ngẫm lại lần đó hoàng thành chi chiến lại cười không nổi. Ilias tên kia đả thương Thụy Đặc Âu Tư cùng Julie Diệp Đặc. Gặp quỷ, hắn một cái chủ thần mỗi lần đều đem thứ thần nhóm đánh đến không chết cũng tàn phế. Ngoặc kép, ngươi có thể đả thương ta người, liền không cho phép viêm thần đả thương ngươi tình nhân. Lộ Khắc Lôi Tây vẫn là ngươi người sao? Chiến thần cười lạnh một tiếng. Hắn mang hai ngươi đính ước tín vật hướng Asima tuyên thệ thời điểm có thể so ai đều thống. Khoái, chúng ta lý niệm bất đồng. Chẳng lẽ ta sẽ ngăn đón hắn làm ra lựa chọn sao? Ta lại không phải ngươi, Lạc Phù chẳng hề để ý mà nói. Không bằng suy xét một chút kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm. Phất Lôi Đặc sửng sốt một chút. Tiếp theo như suy tư gì mà đánh giá nàng, ngươi vì cái gì đối việc này như vậy nhiệt tâm, ngươi sẽ không cho rằng Tô Mân ngoài miệng nói muốn thấy ta. Nhưng trên thực tế cũng chỉ muốn gặp ta đi, nàng vốn dĩ chính là muốn cho ta đem vừa rồi kia sự kiện nói cho ngươi. Dù sao các ngươi chỉ là yêu cầu một cái cùng Elvis giải tán lý do, không phải cái này, chiến. Thần đánh gãy nàng, tiếp theo phản ứng lại đây. Hơn nữa long tộc những cái đó sự ta xác thật không biết. Ta vẫn luôn thực chán ghét bọn họ. Lại nói, ngươi cư nhiên nguyện ý trộn lẫn đến bọn họ chi gian. Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn chờ đến thắng bại rốt cuộc. Ta không muốn, là bởi vì ta không biết ai sẽ thắng. Tóc vàng nữ thần hơi hơi mỉm cười. Hiện tại sao, nếu Elvis không ở thích hợp thời cơ tìm được người hơn nữa đổi tận giết tuyệt. Đều đã lớn như vậy, ta tưởng ta cũng không cần chờ, lại chờ nói, bọn họ cũng không cần người khác trợ giúp, đưa than ngày tuyết quá nguy hiểm, dệt hoa trên gấm tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng sẽ bị người cảm kích, lại nói cho dù thất bại, Elvis lại có thể đem ta thế nào? Chiến thần có chút kiêng kỵ mà nhìn nàng một cái, tựa hồ người sau là cái gì đáng sợ hồng thủy mãnh thú. Lại tựa hồ là lần đầu tiên thấy rõ nàng gương mặt thật. Tuy rằng hắn luôn luôn đều không cho rằng chính mình có thể lý giải người này. Nhưng là giờ này khắc này, từ cập đối phương những năm gần đây sở hữu hành sự. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, ngươi thật sự ái Lộ Khắc Lôi Tây sao? Hắn có hắn lựa chọn, yêu hắn không đại biểu đánh vì hắn tốt danh nghĩa đem hắn bó tại bên người, Lạc Phù không tỏ ý. Kiến mà nhún vai, không nói cái này, theo ta được biết, thiên thần cùng mà thần giống như cũng đều là bị lừa bịp đối tượng. Lôi kéo hai người bọn họ cùng nhau cùng Elvis quyết liệt thế nào? Ngoặc kép, hết chương.